phiền não của nữ thần. Chương 34, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thật ra nhóm account marketing muốn chuyển tiếp để thu hút sự chú ý, nhưng công ty đã hạ từ lệnh tuyệt không thể có những tin bát quái về đời sống tình cảm của Lộ Mạn Hề, còn có không thể bôi đen cô, rõ ràng là ngày lành người một nhà đoàn viên, hiện tại bởi vì tin tức này bao nhiêu người lại lô bù lên, bắt đầu công việc gần như là cùng thời gian, điện thoại của Lộ Mạn Hề với Kỳ Thừa Hoài đều vang lên. Kỳ Thị cũng có đoàn đội quan hệ xã hội, đang xem đến tin nóng trên Weibo, xác nhận người trên ảnh chụp thật là boss nhà mình cùng Lộ Mạn Hề xong, vội vàng gọi điện thoại cho Kỳ Thừa Hoài xác nhận bước tiếp theo nên làm như thế nào. Quá khứ nếu có tin bôi đen Lộ Mạn Hề thì không cần xin chỉ thị, có thể lập tức chèn ép bỏ tin tức, nhưng hiện tại không giống nhau à, ông chủ với Lộ Mạn Hề cùng nhau lên đầu đề hot search, trước kia còn chưa xuất hiện qua tình huống như vậy. Lúc sau hai người tắt điện thoại, nhìn nhau không nói gì, ai có thể nghĩ đến đi ra ngoài xem phim thuận tiện mua cái nhẫn cũng có thể bị chụp được. Như vậy, hot search này rốt cuộc là nhận hay là không nhận? Lộ Mạn Hề biết Kỳ Thừa Hoài kỳ thật rất chán ghét bị lên tin tức, trước kia có tạp chí kinh tế tài chính muốn phỏng vấn, anh cũng không để ý tới, hiện tại bởi vì cô lên hot search Weibo, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết tâm tình anh sẽ không quá tốt. Nếu không để công ty ra mặt phủ nhận, Lộ Mạn Hề ở giới giải trí lâu như vậy, tự nhiên biết đối mặt với kiểu tình huống này, không để ý tới là phương thức tốt nhất, dù sao thời đại này tin tức đổi mới quá nhanh, không được mấy ngày đại sẽ chậm rãi phai nhạt, huống chi vẫn là ở thời điểm Tết âm lịch, ai có cái tâm tư nhàn rỗi kia nhìn chằm chằm vào cô. Hôm nay là mùng 1, khả năng chẳng cần đến mùng 7, tin tức này trên Weibo sẽ không bị người ta nhắc tới. Cư dân mạng trí nhớ kém có đôi khi cũng là một chuyện tốt. Kỳ Thừa Hoài liếc cô một cái, biểu tình đúng là không được tốt lắm. Phủ nhận cái gì, phủ nhận anh là bạn trai em sao? Lộ Mạn Hề bị thái độ lời nói này của anh làm cho khiếp sợ. Đây vẫn là Kỳ Thừa Hoài sao? Nếu đúng anh là đầu óc oát mới có thể nói ra những lời này. Lộ Mạn Hề biết Kỳ Thừa Hoài kỳ thật hiểu nên xử lý tin tức này như thế nào, sở dĩ hiện tại anh như vậy thuần túy là dượng cả tới. Đối mặt một người đàn ông dượng cả tới nên làm cái gì bây giờ? Uống nhiều nước ấm, hiển nhiên là không thể thực hiện được, Lộ Mạn Hề chỉ có thể tận lực làm ngữ khí của mình còn có biểu lộ ôn nhu xuống. Ý em là, muốn hay không phủ nhận tin tức kết hôn? Sau lưng cô có đàn ông chống lưng, đây là bí mật công nhận trong giới, cần phải đi phủ nhận sao? Kỳ Thừa Hoài liếc nhìn Lộ Mạn Hề một cái, ma xôi quỷ khiến nói. Lần này anh không can thiệp, ngoài không cho phép phủ nhận anh là bạn trai em ra, mặt khác. Em muốn nói thế nào thì nói như thế. Ngực Lộ Mạn Hề nhảy dựng, cho nên cho dù cô phát thông bản thảo tuyên bố mình chính là Kỳ phu nhân cũng được. Ở giới giải trí thân phận Kỳ phu nhân này không nên dùng quá tốt. Nghĩ là như thế, nhưng Lộ Mạn Hề ở thời điểm này cũng sẽ không làm như vậy. Hiện tại cô chính là chủ của công ty, nên đi giải quyết chuyện này thế nào, cô so trước kia càng có quyền lên tiếng. Chỉ là cô có chút đoán không được Kỳ Thừa Hoài rốt cuộc có ý gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa nhận kết hôn là việc tuyệt đối không có khả năng, hiện tại ảnh cũng bị chụp rồi, cô phủ nhận tin đồn yêu đương, không thể nghi ngờ chính là cởi quần đánh rắm. Kỳ Thừa Hoài nói là toàn quyền giao cho cô xử lý, nhưng kỳ thật anh vẫn luôn chú ý cô. Lộ Mạn Hề gọi điện thoại cho Quách Dĩnh, thương lượng trong chốc lát cuối cùng đã xác định đại khái phương án giải quyết. Hai người là cộng sự ở cạnh nhau lâu như vậy, ý tưởng trong vấn đề này đều là chưa từng có nhất trí. Chuyện này là phải cho fan và quần chúng ăn dưa một câu trả lời, nhưng đồng thời quan trọng nhất là dỗ Kỳ Thừa Hoài vui vẻ. Hiện tại xem thái độ của Kỳ Thừa Hoài, anh cũng không phản cảm khi công khai thân phận. Kỳ Thừa Hoài thì lại lướt Weibo, nhìn các võng hữu đánh giá ra sao. Những người nói Uli Lộ Lộ là bị kim chủ bao dưỡng bị vả mặt có đau không? Rõ ràng người ta có bạn trai. Truyền ra kiểu tin tức như vậy, muốn nói đằng sau không có người thúc đẩy thì sao có thể? Lộ Lộ mấy năm nay bay lên quá nhanh, có người đỏ mắt đến không muốn không muốn. Dù sao tôi cũng chúc phúc Lộ Lộ, cô ấy hiện tại là diễn viên phái thực lực, không cần dựa vào cái gọi là trải nghiệm độc thân để giữ chân người hâm mộ. Ha ha ha ha ha ha, đầu tiên nói rõ tôi là fan nam nha, nhưng khi nhìn thấy loại tin tức này của lão bà nhà tôi thật sự đặc biệt cao hứng. Mấy năm gần đây chúng tôi là fan Lộ Lộ phải gọi là không nói được, nghẹn khuất đến chết trước tin đồn cũng không sao, chỉ cần Hề Hề đăng Weibo thừa nhận hôm nay tôi sẽ mang 2.000 vạn tiền mừng tuổi ra rút thăm trúng thưởng. Anh rể rất tuấn tú à, về sau nếu ai lại ở trước mặt tôi nói Hề Hề có kim chủ tôi có thể một ngụm nước rau thơm phun chết hắn. Nói tóm lại, fan Lộ Mạn Hề đối với tin tức đột nhiên phơi ra này đều rất vui vẻ. Chính như một ít fan nói như vậy, Lộ Mạn Hề tới tuổi lập gia đình rồi, hơn nữa hiện tại cô là diễn viên phái thực lực, không cần dựa vào tin độc thân để hấp dẫn fan. Đương nhiên, không thể không nói, hiện tại không khí càng ngày càng tốt, các minh tinh công khai tình yêu rất nhiều fan đều là ôm tâm tình chúc phúc. Nhưng không thể không nói, giống như ở trong mắt rất nhiều người, Kim Chủ là đàn ông trung niên tai to mặt lớn đầy một bụng bia. Cho nên khi ảnh của Kỳ Thừa Hoài xuất hiện trên mạng, tất cả mọi người sẽ không liên hệ Lộ Mạn Hề với người đàn ông trong truyền thuyết kia ở bên nhau. Nói đến cũng rất tàn khốc, Kim Chủ hoặc là bạn trai. Hình như là quyết định bởi với nhan giá trị và tuổi của nhà trai. Lần này tin tức ảnh chụp thật là vả mặt bạch bạch bạch. Kỳ Thừa Hoài có nhan sắc còn có tuổi, cho dù anh có tiền, cũng sẽ không có người cảm thấy anh là Kim Chủ của Lộ Mạn Hề, chỉ biết cho rằng anh là bạn trai cô. Lộ Mạn Hề chuẩn bị vãn một chút lại đáp lại, nào biết điện thoại cơ bản không ngừng lại, Trình Tích rất nhanh mà gọi điện thoại đến. Qua cậu có phải coi mình là bạn không vậy, tin tức kết hôn lớn như vậy mình lại là nhìn thấy ở trên mạng, có phải chuẩn bị làm hôn lễ cũng không mời mình đi. Trình Tích kỳ thật ở bên cạnh cha mẹ, nhưng nghe được tin đồn Lộ Mạn Hề kết hôn, chạy nhanh mở ảnh chụp xác nhận là Kỳ Thừa Hoài, nhưng hai người này đi mua nhẫn kim cương làm cái gì? Không phải nói Kỳ Thừa Hoài căn bản không thèm để ý Lộ Mạn Hề sao? Chẳng lẽ Lộ Mạn Hề thật sự có thủ đoạn lợi hại, lừa được vị trí kỳ phu nhân? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là ngẫm lại Trình Tích đã nhanh chóng khắc chế không được ghen ghét của mình, cho nên vội vàng gọi điện thoại đến đây dò hỏi một phen. Cô biết tâm tính của mình rất không đúng cũng rất mâu thuẫn, thẳng thắn mà nói cô không có ý gì với Kỳ Thừa Hoài, cũng không dám có, nhưng nếu Lộ Mạn Hề gả tiến vào hào môn, cô sẽ không thể nào vui vẻ được. Dựa vào cái gì cũng không cần làm, mới xuất đạo đã có người hộ giá xuất phát, hiện tại lại tốt từ tình nhân nhảy biến thành vị hôn thê của tổng tài Kỳ Thị, về sau thậm chí là vợ ông chủ, dựa vào cái gì mà mệnh cô ta tốt như vậy. Lộ Mạn Hề cũng rất hiểu biết Trình Tích biết cô ta là đang dò hỏi. Không biết vì cái gì, tuy rằng không nghĩ tới phải gả cho Kỳ Thừa Hoài, nhưng cô thật sự rất phiền với kiểu dò hỏi không có ý tốt của Trình Tích. Cô dám cam đoan, nếu cô phủ nhận Trình Tích đại khái sẽ rất vui vẻ. Kỳ thật Trình Tích nghĩ như thế nào, cô đều biết, đúng là bởi vì biết cho nên tim mới lạnh. Lộ Mạn Hề nhìn Kỳ Thừa Hoài một cái, cười tủm tỉm mà nói với Trình Tích ở đầu điện thoại bên kia. Nào có nhanh như vậy, chẳng qua đi xem phim, anh ấy tâm huyết dâng trào nói mua nhẫn cho mình. Không thừa nhận cũng không phủ nhận, cũng đủ cho ruột gan Trình Tích cồn cào một trận nhì. Hi hi hi, Trình Tích ngẩn ra, trên mặt đã không còn nụ cười, ngữ khí lại vẫn giống như cũ. Dù sao cũng đã nói, vị trí phù dâu mình định trước. Đây vẫn còn sớm, Lộ Mạn Hề cảm thấy mình không phải ác độc bình thường. Nói không chừng chờ mình kết hôn, cậu đã lấy chồng. Trình Tích ghen ghét đến mức không chịu được. Cô không rõ, cô với Lộ Mạn Hề rõ ràng là khởi điểm giống nhau, chẳng qua là cô tương đối thanh thuần, cho nên làm nữ chính, đối mặt với tình huống tiềm quy tắc cô muốn nhượng bộ, mà Lộ Mạn Hề lại có thể gặp được người như Kỳ Thừa Hoài vậy, một đường đi lên. Cô ta thật sự là quá thuận lợi đến cho dù là bạn tốt cũng sẽ chậm rãi thay đổi tâm tính. Ai, cậu lúc này hẳn là rất bận phải không, ba mẹ mình còn đang đợi mình ăn bữa khuya đây. Không thèm nghe cậu nói nữa, ngày mai lại nói. Trình Tích sợ nói thêm gì nữa cô sẽ không khống chế được mình. Trên đời này người nhiều mệnh tốt như thế, sao lại không đến lượt cô? Nếu Lộ Mạn Hề mạnh hơn cô rất nhiều mà nói cô tuyệt đối sẽ không ghen ghét, nhưng cố tình lại là thời gian khởi điểm giống nhau, hiện tại cảnh ngộ lại kém nhau lớn như vậy. Trình Tích không cam lòng, thật sự không cam lòng. Bên này Lộ Mạn Hề mới vừa tắt điện thoại Kỳ Thừa Hoài lại vang lên. Anh vừa mới nhận, nghe được đầu bên kia bùm bùm nói. Tôi xác nhận vài biến, hôm nay người đi cùng Mạn Hề mua nhẫn chính là cậu. Kỳ Thừa Hoài lạnh giọng, đưa cô ấy đi mua nhẫn chỉ có thể là tôi. Cố Dự, đây không phải trọng điểm là, huynh đệ cậu muốn kết hôn. Trên mạng nói rốt cuộc có phải thật không a? Không trách Cố Dự kinh ngạc như thế, phải biết rằng Kỳ Thừa Hoài trong hội của bọn họ là người không hôn tộc. Kỳ thật những người khác cũng là hơn phân nửa không muốn kết hôn, chỉ là Kỳ Thừa Hoài cùng bọn họ bất đồng. Trên anh không có trưởng bối áp chế, Kỳ Thị đã cường đại đến mức không cần liên hôn, cho nên lúc trước anh nói sẽ không kết hôn, không ai hoài nghi. Nguyên nhân Kỳ Thừa Hoài không muốn kết hôn cũng rất đơn giản, anh cảm thấy không cần thiết hơn nữa kết hôn cũng rất phiền toái. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chưa nói tới cái bóng ma gì, thuần túy là cảm thấy trạng thái hiện tại giữa anh với Lộ Mạn Hề đã rất được, không cần thiết phải thay đổi. Kỳ Thừa Hoài rất nghiêm túc mà trả lời, là sự thật muốn kết hôn, nhưng không phải hiện tại. Cố Dự hiện tại cảm thấy Lộ Mạn Hề thật mẹ nó là thần nhân. Cư nhiên có thể làm một cục đá ngang ngạnh như Kỳ Thừa Hoài cam tâm tình nguyện vi phạm nguyên tắc của mình, Lộ Mạn Hề không phải người bình thường. Cậu không phải nói không kết hôn sao? Cố Dự hỏi, Kỳ Thừa Hoài nhìn Lộ Mạn Hề một cái, lời lẽ chính đáng trả lời. Mình là một người đàn ông biết chịu trách nhiệm, chính xác ra, là một người đàn ông tốt biết chịu trách nhiệm. Cách chương.